Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, giao điểm. Người A Hát, Tiết Mục nhẫn một chút, có lẽ hay là không có trực tiếp đi nói khiêu khích. XX, nói như vậy, chỉ là nói, người cũng không nhập đạo, an nguy của ta như vậy không đáng tiền A Hát. Hừ. Giống nhau nhập đạo người đánh thắng được ta. Ta 13 tuổi tựu đi ra ngoài đầu đao liếm huyết. Người bao nhiêu người còn thân kiều thịt mắc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta biết rõ ta và ngươi không giống với. Nhạc, Tiểu Thiền hừ lạnh nói. Nhưng thúc thúc cũng không thể lấy việc phản ứng đầu tiên chính là ỷ lại người khác bảo vệ. Cái này thật không tốt. Trà trộn lâu như vậy. Có lẽ hay là cơ hồ không có kinh nghiệm mưa gió. Đến trong lúc nguy cấp không có khẩn cấp chi năng. Hối hận chi không kịp. Sư phụ bây giờ là sủng ngươi không có bên cạnh rồi. Không muốn nói ngươi. Cũng trong nội tâm tâm thần bất định không muốn làm cho mặt ngươi đối với chiến đấu. Nhưng ngươi thông minh như vậy ngươi. Chính mình chẳng lẽ không có điểm số. Sư phụ cái này gọi là từ mẫu con hư hỏng. Đi ngươi, ai là nhi, Tiết Mục miệng phản kích, nhưng trong lòng thì biết rõ Nhạc Tiểu Thiền nói rất có đạo lý. Đồng thời cũng là đời này giá trị quan, chỉ sợ ngươi trừ để bảo vệ hắn vì chức trách thân vệ đám bọn họ bên ngoài. Mặt khác muội tử đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, trong nội tâm đều có ý nghĩ này. Mà ngay cả hắn độc công tu hành đều đình trệ không biết bao lâu không có luyện qua. Chỉ là muội tử đám bọn họ hoặc là quá sủng hắn. Hoặc là quen nghe hắn. Ít sẽ có người nói hắn không phải. Đã từng Tiết Thanh Thu hội cầm roi quất hắn. Bây giờ là bị hắn rút cái kia một cái. Còn có thể có chút sơ tâm. Chỉ có Nhạc Tiểu Thiền. Có lẽ ngươi nói có đạo lý. Tiết Mục dừng một chút, rốt cục vẫn phải nhịn không được. Thấp giọng nói, người thực một mình theo ta ra ngoài, không sợ bị ta ăn được. Tổng quản rốt cục bắt đầu yêu cầu môn hạ thị tẩm sao? Ta chưa nhập đạo, không còn gì để mất nguyên âm. Ngươi muốn hủy ta liền cho đến. Nhạc Tiểu Thiền kiêu ngạo mà quay đầu, nhưng trong mắt rõ ràng lộ ra vui sướng sắc thái. Cùng hắn cùng một chỗ hành tẩu giang hồ. Chỉ có hai người bọn họ. Nhạc Tiểu Thiền nhịn được rất vất vả mới không có cười ra tiếng. Xem hình dạng của nàng. Tiết Mục ánh mắt cũng chậm chậm hóa thành cưng chiều. Trong lòng có mềm mại nhất địa phương bị đánh trúng. Rung động một vòng mà giật tán. Mềm, Tiểu Thiền, ta thiếu chút nữa đã muốn sắp quên ta đây hơn nửa năm rốt cuộc tại bận rộn cái gì. Tổng một bộ dùng muôn dân chăm họ vì quân cờ đại ma vương bộ dáng. Làm lấy phía sau màn hắc thủ yêu tà sự tình. Kỳ thật, A Hát, ta còn là tổng có nhiều khi hiểu ý mềm. Quá xấu sự tình làm không đến. Ta khi còn bé mộng nhưng thật ra là như kiếm ly như vậy giang hồ kiếm hiệp. Xem không vừa mắt gặp chuyện bất bình cái chủng loại kia. Cũng không biết làm như thế nào lấy rõ ràng làm thành ma môn lục đạo minh chủ. Hãy nhìn lấy ngươi, ta mới nhớ tới hết thảy tiền căn ở nơi nào. Nhạc Tiểu Thiền ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng mà nhìn xem hắn. Nhẹ giọng hỏi, ở nơi nào? Tiết Mục thân thủ khẽ vuốt mái tóc của nàng. Lẩm bẩm nói, bởi vì ngươi là yêu nữ. Ta nguyện vì yêu nhân, Nhạc Tiểu Thiền ánh mắt biến thành sương mù, che chắn, nhẹ khẽ cắn môi dưới, rất lâu mới nói, nhưng người cầu thả bụi hoa trong lúc đó, bao lâu xem qua ta, sợ là sớm quên đến lên chín tầng mây đi. Tiết Mục im lặng, cái này không thể quy về hắn lương bạc, mà là song phương đều có ngăn cách, Nhạc Tiểu Thiền mình cũng đối với hắn như gần như xa. Tiết Mục cũng không phải ưỡn nghiêm mặt tử khất bạch lại người. Hai người mấy lần đối thoại, đều là trầm mặc cùng ngã ba đề chiếm đa số. Hơn nữa bên người bách hoa nở rộ, chậm rãi tự nhiên khiến cho song phương nhìn như càng phát ra làm bất hòa. Đúng vậy, một khắc này Sơ Tâm cho tới bây giờ chưa từng có mất đi, chỉ cần trông thấy có thể nhanh chóng bỏ đầy nội tâm. Hai người đều đồng dạng. Nhạc Tiểu Thiền lại nói, thậm chí mà ngay cả lúc này đây, ta muốn cùng ngươi đi ra ngoài, đi gặp cũng vẫn là của ngươi một nữ nhân khác. Ta, Tiết Mục vừa nói ra một chữ, đã bị Nhạc Tiểu Thiền dựng thẳng lấy đầu ngón tay ngăn ở trên môi. Ta không quan tâm cái kia, ta biết rõ ngươi đã phân phó lại để cho Thiên Tuyết các nàng đoàn đội cũng đi kiếm châu a. Vấn Kiếm Tông có bao nhiêu người ta mặc kệ, ta chỉ để ý Lữ Trình. Ta nghĩ muốn cùng ngươi nắm tay đi ra khỏi cửa thành. Không bao giờ nữa là Liễu Hạ tống biệt, mà là cùng đi, đi đến giống nhau địa phương. Thấy chính là Mộ Kiếm Ly, rất tốt, giống như một hồi luân hồi. Ta có thể tự nói với mình, không cần giống như trước như vậy a. Tiết Mục một phát bắt được nàng dọc tại trên môi bàn tay nhỏ bé. Ôn Nhu nói, tốt, chúng ta cùng đi. Nhạc Tiểu Thiền nở nụ cười, hai chiếc má lúm đồng tiền ngọt ngào, cho nên ngươi lo lắng cái gì an toàn, ai dám đến phá hư ta Lữ Trình, ta nhất định sẽ làm cho hắn biết rõ địa ngục là màu gì. Màn đêm buông xuống, kinh sư cũng có hai cái địa phương nói tới Kiếm Châu hành trình. Mộng Lam đang tại cùng La Thiên Tuyết nói chuyện phiếm, có Hạ Hầu tổng bộ cho chúng ta đánh tuyên truyền. Ngày mai kinh sư thủ diễn hiệu quả lẽ ra sẽ không kém. Các ngươi tiếp theo chạm đi nơi nào? Công tử có đã phân phó sao? La Thiên Tuyết gật đầu. Công tử nói nếu như kịp, tự đi Vấn Kiếm đại điển. Vấn Kiếm Tông hiện tại nghèo kiết hủ lậu đắc rất, đại điển chỉ sợ có chút khó coi. Chúng ta đi làm Kiếm Ly chúc mừng, thay nàng chống đỡ cái náo nhiệt chúc mừng đại mặt bàn. Mình cũng nhưng dương danh, nhất cử lưỡng tiện, đây là quân đội bạn. Mà trong hoàng cung, Cơ Thanh Nguyên hãm tại trong ghế, thần sắc âm tình bất định mà nhìn xem Dạ Minh Châu nhu hòa quang mang, dường như tinh nguyệt. Lý Công Công đứng hầu một bên, thấp giọng nói, bệ hạ, nên nghỉ ngơi. Cơ Thanh Nguyên xuất thần mà nhìn xem ánh sáng nhu hòa, lẩm bẩm nói, Lận Vô Nhai bế quan hợp đạo, truyền ngôi Mộ Kiếm Ly. Chuyện này ta càng nghĩ càng là cảm thấy quái gì. Lý Công Công trong nội tâm nhảy dựng, lập tức nói sang chuyện khác. Bệ hạ như thế phí công, đều có tóc trắng a, ha ha. Già rồi, có tóc trắng có cái gì kỳ lạ quý hiếm. Cơ Thanh Nguyên thở dài, lại nói, Mộ Kiếm Ly mặc dù là thiên tài, nhưng tư lịch còn thấp, thực lực cũng cuối cùng nắp không qua Vấn Kiếm Tông nhiều như vậy từng tại giang hồ quát tháo danh. Kiếm, dùng lệ cũ, nàng là không làm được tông chủ, kế tiếp nhiệm vẫn còn bình thường. Lý Công Công không nghĩ tới có lẽ hay là ngã ba không mờ. Đành phải nói, cho nên rất có thể Lận Vô Nhai là thật có lĩnh ngộ, mới có uy vọng đánh vỡ cường giả làm chủ lệ cũ, truyền cho mình đệ tử đích truyền, không có chỗ quái dị nha. Đạo lý là như thế này. Cơ Thanh Nguyên thở dài, ta cảm thấy đắc quái dị không phải tại đây, mà là Mộ Kiếm Ly cùng Tiết Mục có quan hệ đúng không? Nghe nói là nữ nhân của hắn. Ách, đúng, lão nô cũng nghe nói. Lý Công Công vội hỏi, bất quá hắn lưỡng sự tình tám phần muốn hoàng a. Song phương đối địch lập trường quá rõ ràng, Mộ Kiếm Ly hơn phân nửa đi về hướng vong tình, cũng hợp Vấn Kiếm chi đạo, Vấn Kiếm Tông loại người đại để cũng thì cho là như vậy. Hắn và địch nhi quan hệ cũng rất tốt, lục phiến môn cái này một năm bồng bột cảnh tượng có phần đắc hắn chi lực. Cơ Thanh Nguyên, giống như hoàn toàn không nghe Lý Công Công nói cái gì, lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu, tăng thêm tinh nguyệt tông thân mình. Nếu nói là chỉ là có nữ nhân duyên a, lại cũng không đúng. Lý Công Công nhất thời sờ không được ý nghĩ, không biết Cơ Thanh Nguyên đây rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Đành phải tiếp tục nghe, hắn không chỉ có là nữ nhân duyên, có lẽ hay là vô cữu tự thượng khách, giải một hồi ôn dịch, ghi nhất bộ Tây Du, vô cữu tự lấy việc cũng sẽ bán hắn vài phần thể diện. Cơ Thanh Nguyên càng nói càng là kinh ngạc, nghe nói hắn còn đối với Ngọc Lân Thạch Lỗi cũng đã có ân cứu mạng. Tương giao thật dày, Huyền Thiên Tông Ngọc Kỳ Lân, đợi một thời gian, cơ hồ chính là tông chủ bị tuyển. Cái này nói được Lý Công Công cũng bắt đầu có chút kinh ngạc. Bất Quy Nạp không biết, cái này một nghĩ lại rất đáng sợ a hát. Chút bất chi bất giác, cái này ta đã từng coi là Tiết Thanh Thu nam sủng nam nhân. Lại là thiên hạ đại thế giao điểm, chính ma triều đình rõ ràng đều có thể thông qua hắn phát ra nổi sâu chuỗi. Cơ Thanh Nguyên thì, thảo tự nói, hắn là làm sao bây giờ đến hay sao? Lý Công Công hoàn toàn không dám trả lời. Trên thực tế Lý Công Công cũng không biết Tiết Mục làm sao bây giờ đến. Loại này tính chất đặc biệt quá ít thấy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ đi vấn Kiếm Tông tham gia Mộ Kiếm Ly kế nhiệm đại điển. Đúng hay không? Lý Công Công chỉ phải đáp. Hẳn là, phong hắn tước vị mặc hắn thành chủ là trẫm lớn nhất nét bút hỏng. Đó là một chỉ cần có một tia gió đông mượn lực là được gió lốc mà người trên. Lúc này tỉnh ngộ đã muốn quá trễ. Cơ Thanh Nguyên nhìn xem Dạ Minh Châu, mặt mò tại nhu dưới ánh sáng có điểm kỳ dị vặn vẹo cùng dữ tợn. Người này không thể lại lưu, người lập tức khởi hành đi giết hắn. Bất kể bất luận cái gì một cái giá lớn, Lý Công Công không dám bạo lộ tâm tình. Chỉ có thể xúc động lĩnh mệnh mà đi, rời đi ngự thư phòng. Trong lòng của hắn ngay tại cười lạnh, tại đối phương thế kẻ lực mạnh còn tại lúc mưu sát đối phương nhân vật trọng yếu. Dù cho thành công, từ nay về sau một vị đỉnh phong cường giả vạch mặt điên cuồng trả thù tuyệt đối có thể kéo suy sụp bất luận cái gì thế lực. Đây là thiên hạ tất cả tông đều thủy chung tránh cho kém quân cờ. Không nghĩ tới một cái hoàng đế nghĩ nửa ngày rõ ràng chọn đi một bước này. Lý Công Công quả thực im lặng. Kỳ thật Lục Phiến Môn cùng Tiết Mục giao tình trụ cột còn tại đó. Chỉ cần Cơ Thanh Nguyên có thể bày ra thành ý đến. Không nói lôi kéo Tiết Mục, ít nhất lại để cho Tiết Mục thiên hướng về triều đình cũng không tính khó. Nếu như cho Hạ Hầu Địch chính công chúa vị, chiêu Tiết Mục làm phò mã, loại này chiêu số đối với Tiết Mục quả thực đánh bảy tấc. Cho dù hắn cự tuyệt, về sau muốn cùng triều đình là địch đều ngoan không hạ tâm. Kết quả đâu rồi? Ý thức được đối phương tầm quan trọng về sau, đường đường hoàng đế phản ứng đầu tiên lại là ám sát. Loại này âm u tư duy hình thức cũng liền quyết định Cơ Thanh Nguyên người này cách cục không hơn. Thật sự nhìn không thấy hoàng giả khí, người như vậy, càng là cần cù, chỉ có thể càng làm cho giang sơn càng loạn, còn không bằng một cái cục tẩy con dấu làm hoàng đế. Hoặc nhưng nhiều ổn trăm năm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.